Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 120, con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới thứ này thù hận như vậy, theo tôi một đường tiểu chút chít gửi yêu ta ít người một chút cũng không chớp mắt, rất nguy hiểm. Sau này cẩn thận một chút, tôi sẽ tận lực gửi yêu ta ít nó, để tuyệt tai họa. Mạnh Giang Thiên dặn dò mọi người, có thể mê hoặc dị năng giả, có phải cùng một loại dị năng với con của Thôi Tây Sinh hay không? Nó là đực hay cái? Có phải nó hướng về Thôi Tây Sinh hay không? Hách Nhân ánh mắt chợt lóe hỏi. Không biết, tóm lại cẩn thận một chút là tốt nhất. Mạnh Giang Thiên lắc đầu. Nghe Hách Nhân nói, Tiêu Nhã Tình nhìn Thôi Tây Sinh, tò mò lại cao hứng hỏi. Con của con cũng có dị năng? Vâng, đứa nhỏ này vừa mới mang thai đã có dị năng, nếu không phải có Mạnh Giang Thiên vận chuyển dị năng cho con cũng sắp bị nó hút khô rồi. Thôi Tây Sinh ngọt ngào lại phiền não nói, con mang thai vất vả như vậy, bất quá đây cũng là chuyện tốt, hiện tại trật tự này, người bình thường thật sự không có đường sống. Bóng đêm buông xuống, con mèo đen ngồi xổm trên bệ cửa sổ, trừng mắt to đen nhánh, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Thôi Tây Sinh cùng Tiêu Nhã Tình nằm trên một cái giường lớn, hai người tựa hồ có chuyện để nói, một mực xì xào bàn tán. Mạnh Giang Thiên sợ Trồn Tuyết nửa đêm sẽ tới, ngủ trên sofa trong phòng khách, cửa phòng ngủ không đóng, chỉ cần phòng ngủ có động tĩnh, Mạnh Giang Thiên trước tiên có thể vọt vào. Hách Nhân một mình ngủ một phòng trong lòng bất an, nên là ngủ trên sofa đối diện Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên, cậu muốn đến khu an toàn tìm Thôi ra kia báo thù sao? Hách Nhân ngủ không được, nhìn Mạnh Giang Thiên, thấy anh cũng không ngủ, nhỏ giọng hỏi. Đó là ba vợ tôi, thù này nhất định phải báo. Vậy khi nào cậu đi báo thù, chúng ta còn phải ở chỗ này bao lâu? Tôi hiện tại cũng không biết thực lực của Thôi ra thế nào, ngày mai tôi lại đi khu an toàn tìm hiểu tình huống của Thôi ra một chút. Nếu có thể, ngày mai tôi sẽ gửi yêu ta ít Thôi chiều kia, báo thù cho ba vợ. Về phần Thôi ra, trước tiên dẫn mọi người đến khu an toàn nhà tôi dàn xếp ổn thỏa lại rồi nói sau. Nếu không được cậu cũng đừng cãi nhau, trước tiên đi đến khu an toàn nhà cậu chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng lại. Tôi biết, vì Thôi Tây Sinh tôi cũng sẽ cẩn thận. Trong phòng hai người tán gẫu, trong phòng khách hai người cũng nhỏ giọng thảo luận, cũng không biết là ai ngủ trước nửa đêm canh ba, một con Trồn Tuyết chui vào phòng ai cũng không phát hiện. Trồn Tuyết lặng lẽ tới gần Thôi Tây Sinh, ngồi xổm xuống cạnh bụng Thôi Tây Sinh, cẩn thận nhìn cái bụng trắng nõn hơi phồng lên. Bên trong có một thứ rất giống dị năng của nó luôn hấp dẫn nó. Điều đó có một cảm giác rất quen thuộc, gần gũi, rất ấm áp, giống như khi còn nhỏ bên cạnh mẹ, anh chị em vẫn chưa rời đi, không phải là một con trồn cô đơn, giống như cảm giác của nhà. Nó rất muốn ở bên cạnh cái bụng này, chỉ là người đàn ông trong phòng khách kia rất đáng ghét. Chẳng những làm hỏng nó chơi đùa hứng thú, còn không để cho nó ở bên cạnh thứ nhỏ bé này. Nếu hận không dứt khoát gửi yêu ta ết chết người đàn ông kia. Ánh mắt Trồn Tuyết dần dần lộ ra sát khí, đột nhiên cảm giác được vật nhỏ trong bụng rất bất an, giống như bị sát khí của nó dọa sợ. Một luồng khí tức yếu ớt đang truyền cho nó, Trồn Tuyết cẩn thận cảm thụ một chút, vật nhỏ này đang ngăn cản nó gửi yêu ta ít người đàn ông kia. Bụng bất ổn, Thôi Tây Sinh cảm thấy không thoải mái, chậm rãi tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trồn Tuyết nhận thấy Thôi Tây Sinh sắp tỉnh, do dự trong chốc lát từ cửa sổ nhảy xuống. Trước khi đi đạp một phát vào con mèo đen đang ngủ vù vù trên cửa sổ. Với tính cảnh giác này, còn muốn bảo vệ người khác. Chờ nó nhận thấy có địch nhân, người đàn ông con người mang vật nhỏ kia đã sớm chết. Quả nhiên, nó vẫn phải ở bên cạnh người đàn ông tự mình bảo vệ vật nhỏ của nó. Thôi Tây Sinh chậm rãi tỉnh lại, bụng mơ hồ không thoải mái, nhẹ nhàng sờ sờ bụng, bụng lại không có việc gì. Đứa nhóc thối, ngủ cũng không cho ba con ngủ ngon. Thôi Tây Sinh chọc vào bụng mình oán giận vài câu, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Meo, dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tiểu Hắc Miêu bị người ta đạp tỉnh. Tiểu Hắc Miêu vừa mở mắt đã thấy nó rơi xuống cực nhanh giữa không trung. Nhất thời sợ tới mức ba hồn bảy vía thất lạc, kinh hô một tiếng, Tiểu Hắc Miêu vội vàng điều chỉnh tư thế của nó, dị năng vờn quanh toàn thân. Nhưng dị năng hệ lôi cũng không thể làm cho nó bay lên, Tiểu Hắc Miêu trên ban công mỗi tầng lầu nhảy cả tưng đệm nhẹ tốc độ rơi xuống, cuối cùng thoát chết rơi xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên cùng, làm thế nào nó rơi xuống, nó luôn luôn ngủ rất trung thực a hát. Mông có một chỗ mơ hồ đau nhức, Tiểu Hắc Miêu quay đầu nhìn mông mình, chẳng lẽ nó bị đánh lén. Nhưng nó căn bản là không ngủ say, vẫn duy trì một tia cảnh giác, không có cảm giác có người đánh lén nó a, thật kỳ lạ. Đuôi vung lên, giải quyết zombie vây quanh, Tiểu Hắc Miêu theo ban công từng tầng ngày trở về. Mạnh Giang Thiên nghe thấy tiếng mèo đen kêu, mạnh mẽ đứng dậy, vọt vào phòng Thôi Tây Sinh. Trong bóng tối Thôi Tây Sinh cùng Tiêu Nhã Tình hô hấp vững vàng, ngủ rất say. Trong phòng cũng không có khí tức của sinh vật thứ ba. Mạnh Giang Thiên thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, hơi thở của con mèo đen kia chậm rãi bò lên. Ngủ một giấc cũng có thể rơi xuống dưới lầu, con mèo này thật là ngu ngốc. Quấy nhiễu người khác đang ngủ, Mạnh Giang Thiên trợn trắng mắt trở lại phòng khách. Khi mặt trời mọc một tia nắng chiếu vào phòng, ánh sáng chói mắt đánh thức hai người một mèo trong phòng. Đêm qua chúng ta không kéo rèm cửa sổ sao? Có phải mày kéo rèm cửa sổ ra hay không? Thôi Tây Sinh xoa xoa mặt mèo đen chất vấn. Meo meo, Tiểu Hắc Miêu cũng nghi hoặc không xác định có phải là mình kéo ra hay không. Nhưng tối hôm qua nó ngủ rơi xuống, có thể là lúc dãy giụa kéo ra. Trong chốc lát Thôi Tây Sinh đội đầu gà đi ra khỏi phòng ngủ, không khí trong phòng khách lại rất ngưng trọng, khiến Thôi Tây Sinh sợ tới mức lập tức lên tinh thần. Làm sao vậy? Thôi Tây Sinh đi đến bên cạnh Mạnh Giang Thiên, ôm cánh tay Mạnh Giang Thiên, cảnh giác nhìn bốn phía. Liếc mắt một cái nhìn thấy một con thỏ trên sàn phòng khách vừa béo vừa lớn, máu tươi ở cổ đầm đìa, máu chảy đầy đất, hiển nhiên là vừa mới chết. Con thỏ này lấy đâu ra, anh đi săn, thịt thỏ bây giờ có thể ăn được không? Thôi Tây Sinh nhìn Mạnh Giang Thiên, nước miếng cũng nhỏ tong tong. Không phải con thỏ, Mạnh Giang Thiên bắt cậu xem vết thương trên cổ nó, rõ ràng là dã thú cắn. Con thỏ vừa đột nhiên bay từ cửa sổ vào, tôi đoán con chồn ngày hôm qua đã mang nó đến. Chồn tuyết kia tám phần là được coi trọng cậu, đến đưa đồ ăn cho cậu. Hách nhân trêu ghẹo Thôi Tây Sinh nói, lại bị tôi hấp dẫn sao, vậy nó có giống như Tiểu Hắc hay không, cũng theo tôi. Trong trường hợp đó, tôi có hai vệ sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Tây Sinh cao hứng nghĩ, lại bị Mạnh Giang Thiên cắt ngang. Không được, con chồn tuyết kia quá nguy hiểm, nó đã gây yêu ta ít người, so với mèo đen còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Trong trường hợp một ngày nào đó nó không hài lòng, anh sợ nó sẽ làm tổn thương em. Hiện tại cũng không biết thỏ hoang dã có virus zombie hay không, con thỏ này không thể ăn. Mạnh Giang Thiên dùng gió nâng thỏ lên, chuẩn bị ném ra ngoài cửa sổ. Đừng a, cậu đã quên tôi chính là hệ tinh lọc à, là khắc tinh của virus zombie, con thỏ này giao cho tôi, liền biết có virus zombie hay không. Ngay cả khi có tôi có thể làm sạch nó mà không có virus. Tôi đã không ăn thịt tươi trong một thời gian dài, không nên lãng phí nó. Hách nhân cướp thỏ, sang một bên thanh lọc, ánh sáng trắng thuần khiết hiện lên, hách nhân cao hứng nói. Yên tâm ăn đi, con thỏ này không bị nhiễm virus zombie. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, vẫn không muốn ăn con thỏ không rõ lai lịch này. Thôi Tây Sinh lắc lắc cánh tay Mạnh Giang Thiên, trong đôi mắt to tràn đầy kỳ vọng, cậu cũng đã lâu không ăn thịt tươi. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn khát vọng của Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên thở dài, tiếp nhận thỏ. Hệ gió mở bụng, lột da róc xương, hệ nước rửa sạch, hệ lửa nướng thịt. Mạnh Giang Thiên một mình bận rộn làm, ba người ở một bên nhìn thán phục không thôi. Bận rộn một hồi, thịt thỏ nướng thơm ngào ngạt rốt cục đem ba người một mèo muốn xuyên qua nồi. Bốn người một mèo ăn sạch sẽ một con thỏ, còn chưa ăn no. Thôi Tây Sinh không thể không gặm thêm một cái bánh mì ngọt ngào quả nhiên không ngon bằng thịt thỏ nướng. Mùi hương nồng nặc khiến đám zombie dưới lầu gầm gừ kêu lên, Mạnh Giang Thiên nhìn thoáng qua dưới lầu, lại nhìn thấy ban công dưới lầu chồn tuyết nằm sấp trên lan can, đang nhìn lên đây. Bốn mắt nhìn nhau, một người một chồn cũng không có ánh mắt tốt, hừ lạnh một tiếng, Mạnh Giang Thiên trở lại phòng, đóng cửa sổ khóa ở bên trong. Thứ này cho dù có thể mê hoặc bọn họ, lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhưng khóa trái cửa sổ, nó từ bên ngoài cũng không mở được. Nếu muốn phá vỡ thủy tinh tiến vào, anh nhất định sẽ phát hiện. Mạnh Giang Thiên tự giác bóp chặt đường sống của chồn tuyết, tâm tình nhất thời cao hứng. Chỉ là hôm nay anh còn muốn đi thôi ra xem tình huống, nhưng chồn tuyết ở bên ngoài, anh cũng không dám tùy ý rời đi. Đi vào phòng khách, Mạnh Giang Thiên nói với mọi người. Tôi đi ra ngoài dẫn con chồn đi, có thể gỡ yêu ta ết nó, tôi sẽ tận lực gỡ yêu ta ết nó, bằng không tôi không yên tâm để mọi người ở đây đến thôi ra. Ông đóng cửa sổ đừng để nó vào, làm sao tôi có thể nghĩ rằng con chồn sẽ làm tổn thương chúng tôi. Nó còn cho chúng ta thỏ. Hách nhân cạo răng, đối với lời nói của Mạnh Giang Thiên không quá đồng ý, ngày hôm qua trên đường trở về nó còn muốn gỡ yêu ta ít tôi, ai biết nó hiện tại có phải đang cố ý đùa giỡn chúng ta hay không, chỉ chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác nó sẽ lộ ra răng nanh. Con chồn tuyết này không giống với mèo đen nhỏ, nó đã ngược đãi dị năng giả. Cũng giống như zombie, sẽ tấn công mọi người, nó quá nguy hiểm, tôi không yên tâm. Vậy được, cậu cẩn thận một chút cũng đừng bị nó mê hoặc, đến lúc đó ai gờ yêu ta ít ai còn không nhất định. Hách nhân nói, hừ hừ, không cần nói lời không may mắn, anh lợi hại như vậy, nhất định là anh sẽ thắng. Thôi Tây Sinh hướng mặt đất hừ một ngụm, thề son sắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Anh biết, mọi người cẩn thận, anh đi trước. Mạnh Giang Thiên hôn lên trán Thôi Tây Sinh một cái, từ cửa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống phòng dưới lầu, Mạnh Giang Thiên đi vào phòng, ra ban công, Trồn Tuyết còn ngồi xổm trên ban công. Mạnh Giang Thiên không nói hai lời, chào hỏi cũng không chào hỏi, không nói nhiều một đám dao gió liền phi qua. Continue, 23 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.